Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Chỉ Muốn Đánh Người Chết Tươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành cùng với nhóm người của Nam Chiêm đã xông qua đại trận thứ 7, xông lên đại trận thứ 8, nơi mà Vạn La Lão Quái bị quất cho ngắc ngoài. Và người chủ trận trong đó cũng là một thiên kiêu, một trong tam đạo tử của Bắc Vực. Hắn quát Phương Hành vào trong trận để chịu chết, nhưng Phương Hành lại lùi lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chủ ý quán là gì. Hành động này của Phương Hành làm chúng tu của Nam Chiêm hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị theo hắn vào trận cảm thấy ngẩn ngơ, khó hiểu. Cho dù là trong trận thứ 8 thì cũng mơ hồ có tiếng lẩm bẩm truyền đến, làm chư đệ tử phù khí đạo cũng cảm thấy dị hợm. Ta vào, vào cái đại gia cái tên khốn kiếp nhà ngươi, lại dám gọi tiểu gia vào đó chịu chết. Sao ngươi không gọi tiểu gia vào đó để chặt ngươi hai đao? Dựa vào cái gì ngươi được ngồi đó bất động mà ta thì phải vội vàng vào đó tìm ngươi? Chẳng lẽ cái tên khốn kiếp nhà ngươi lúc đi dạo lầu xanh trêu hòa rượu ngọt gạo nguyệt cho nên bị bệnh kín khó nói, nhằn nhằn nhó nhó như thằng táo bón không dám gặp người? Nếu như ngươi dám thừa nhận thì tiểu gia sẽ lấy chút cứt heo cứt chó phối dược cho ngươi ăn, rồi nhấn chìm ngươi vào trong hầm phân ủ đủ 3 năm 3 tháng cho ngươi tu dưỡng lại cho tốt. Hàng loạt những câu nói khó nghe vang lên không ngừng, trong nháy mắt đã làm cho chư tu dưới núi đều nghe mắng tới bối rối cả. Chuyện gì đã xảy ra? Đang xông chặn lại mắng chửi người làm gì? Vả miệng. Sau khi là trầm mặc lúng túng một lúc thì trong trận thứ 8 cũng có giọng nói tức giận vang lên, một cái lôi tiên biến ảo ra đánh về phía mặt của Phương Hành. Còn Phương Hành chỉ thuận tay phất lên đã xóa đi lôi tiên, hắn sắn hai tay áo lên chống nạnh tiếp tục mắng. Cái tên khốn kiếp con rùa đen rụt đầu nhà ngươi là Triệu Trằng Hà nhà sau, người con mẹ nó là do tên khốn kiếp đầu thai đẻ ra, tại sao lại gọi là sông dài? Sao ngươi không gọi mẹ nó là Triệu Hố Phân luôn đi? Làm sao nổi giận rồi à? Ngươi có bản lĩnh thì ra ngoài này đánh với ta, sợ tiểu gia ta sao? Núp trong trận ra vẻ đáng thương à? Biết ngay là cái tên khốn kiếp nhà ngươi chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, mặt mũi của phù khí đạo cũng bị người vứt sạch rồi. Ta phi. Một bãi nước miếng nhổ trên mặt đất bê bết kinh tởm, quả thực là quá cây cú rồi. So với những tu sĩ thần châu chỉ gọi là quanh năm truy cầu tiên phong đạo cốt, ngày bình thường chỉ biết la dày vài câu như là tiểu ma đầu, tiểu xúc sinh, cẩu vật, tên khốn kiếp, vậy thì công lực mắng người của Phương Hành phải cao hơn bọn họ mấy trăm cái con phố. Trong đại trận thứ 8, thần tử của phù khí đạo Triệu Trường Hà mặt đã đen kịt, thân hình khẽ nhúc nhích muốn xuất trận. Dùng một luồng thần thức thăm dò, gã đã phát hiện ra một vấn đề. Nếu lấy tu vi của gã đối mặt với tình huống mình ở trong trận, Phương Hành ở ngoài trận thì sẽ không tổn thương được hắn. Dù sao tiểu ma đầu này không phải là lão nhân vừa bị trọng thương. Nhìn vào sức mạnh khi mắng người này thì đúng là long tinh hổ mãnh. Gã tu về lôi pháp, tính tình vốn túi, táo bạo. Lúc này bị khơi dậy ngọn lửa giận vô hình trong lòng. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu là xuất thủ đập chết tên tiểu ma đầu này. Nhưng mọi người bên cạnh ngay lập tức kéo gã lại, thấp giọng khuyên bảo là lấy đại cục làm trọng. Tiểu Trường Hà mới nghĩ tới là 10 trận phong thiện sơn. Người xông trận phải tuân theo quy củ, người thủ trận cũng phải tuân theo quy củ. Một quy củ trong đó chính là sau khi vào trận thì không được tùy tiện rời đi. Mới vừa rồi Tống Quy Thiền bị tiểu ma đầu làm cho tức giận, thế nhưng vẫn chỉ có thể đứng trong trận thứ 10 xuất thủ từ xa. Chính là bởi vì có quy củ này. Bởi vì nếu ra khỏi đại trận thì đại biểu gã đã nhận thua. Tiểu ma đầu, nếu người dám thì mau mau vào trận chịu chết. Không ra trận được lại bị người ta mắng chửi. Dưới tình huống không nén được tính tình, Triệu Trường Hà đã phẫn nộ tới cực điểm, thấp giọng gầm lên. Bố mày cứ không vào trận đấy, làm sao? Ai quy định ta nhất định phải vào trận? Mới rồi ta mới xông qua 7 trận có chút mệt mỏi, ta nghỉ ngơi uống nước không được sao? Thời gian nghỉ ngơi dài nhất là bao nhiêu? Ta nhớ là trong vòng 3 ngày xông qua 10 trận là được cơ mà. Tiểu ra ta xông từ trận thứ nhất lên trận thứ 8 này mới dùng thời gian hơn nửa ngày. Còn mẹ nó, trước hết để cho ta mắng thêm 2 ngày 2 đêm nữa rồi tính. Ngày hôm nay mà không mắng cho liệt tổ liệt tông Triệu gia các ngươi đào mộ chui lên, tiểu gia sẽ đổi sang họ Triệu. Nhưng mà ta sợ tổ tông Triệu gia các ngươi không có mặt mũi mà nhận ta. Phương Hành chống vào thắt lưng càng mắng càng hưng phấn, có cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ. Người muốn chết. Liên tục 3 roi từ trong trận quất ra. Có thể thấy được là sát khí trong lòng Triệu Trường Hà đã nặng như thế nào. Nhưng Phương Hành chỉ phất tay đã đơn giản hóa giải 3 lôi tiên này, hắn quệt mũi. Thở ra một hơi rồi tiếp tục mắng. Các lão già dưới núi cùng với nhóm xú lão nương đều nghe thấy. Các ngươi biết tên xúc sinh mặt người dạ thú này làm thế nào để lấy được tiểu nương của gã không? Tên khốn kiếp này từ nhỏ đã không ra gì, Tiểu gia hôm nay sẽ nói cho các người một đoạn miễn phí. Nó là tên khốn kiếp này. Trường Hà, tiết chế. Ở dưới chân núi, đạo chủ phù khí đạo bỗng nhiên lớn tiếng hét to, mặt nhăn lại khó chịu, nhắc nhở Triệu Trường Hà không thể nổi giận, sau đó lại quát với Phương Hành. Tiểu nhi, muốn xung trận thì liền mau vào trận, trốn ở ngoài trận miệng đầy thô tục mà không cảm thấy xấu hổ sao? Liên Phong Thiện Sơn có quy củ nào không cho phép mắng chửi người hả? Phương Hành lại chống thắt lưng rồi gào xuống với dưới núi. Vậy vừa rồi gã mắng ta là tiểu ma đầu thì tính thế nào? Gã bảo ta tới chịu chết thì tính sao đây? Sủa. Một câu chặn họng, đạo chủ phù khí đạo ban đầu muốn lấy quy củ ra áp chế Phương Hành cũng không biết phải nói gì. Ánh mắt lạnh lẽo, trực giác cảm thấy tiểu ma đầu này dường như chỉ đơn giản mắng chửi người, nhưng lại giống như đang thực hiện chủ ý gì mà người ta không nhận ra được. Chẳng lẽ nó muốn cố ý khích nộ Trường Hà? Nhưng không giống. Tiểu ma đầu này cũng tu lôi thuật, như vậy hẳn phải biết người tu lôi thuật tu vi càng sâu càng dễ dàng bị lôi pháp ảnh hưởng, tính khí nóng nảy, nhưng mà nổi giận không phải là chuyện xấu, lôi pháp sẽ càng mãnh liệt hơn. Nói như vậy, cách nói tiểu ma đầu làm Triệu Trường Hà tức giận không thể thực hiện. Hắn cũng không rõ. Lúc mà đạo chủ phú khí đạo cúi đầu trầm ngâm thì Phương Hành lại sắn tay tiếp tục mắng. Ngươi nói xem, ngươi là cái thứ quái thai gì, không dám xuất hiện dùng dao nhỏ để liều mạng với ta, trốn ở trong trận để trường bối các ngươi tìm ta gây phiền phức xong. Ngươi còn mẹ nó yếu đuối như thế thì dứt khoát về nhà trốn dưới váy mẹ là được rồi. Đỡ cho tiểu gia ta, khi mà thi hành lôi thuật hù dọa, ngươi lại đái ỉa cả ra quần. Đủ rồi. Ở trong trận, Triệu Trường Hà không nhịn được nữa quát lên như sấm, như tiếng sét đánh, ngay cả núi đá chung quanh cũng rung động, cát bụi rơi ra. Đủ cái tiên sư cha nhà ngươi. Giọng nói của Phương Hành càng vang hơn, mắng càng hăng say. Lần này ta chính là muốn mắng đủ hai ngày hai đêm. Ta muốn làm cho tất cả mọi người của Bắc Vực Thần Châu đều biết, con mẹ nó, ngươi đã từng bị ta mắng. Người người khi nhắc tới ngươi đều trở thành một câu chuyện cười lớn. Bốp. Không biết có bao nhiêu tu sĩ trong lòng nhạy bén lóe lên một suy nghĩ. Lúc trước nếu như Phương Hành mắng chửi người chỉ có vẻ buồn cười và hoang đường, nhưng câu nói cuối cùng của hắn không thể không cân nhắc. Thanh danh là lớn như trời, nhân ngôn như lang như hổ. Nếu nhắn thực sự làm vậy, cho dù cuối cùng Triệu Trường Hà có thể chém giết tiểu ma đầu để phát tiết cơn giận này hay không, thì việc truyền ra ngoài sẽ gây bất lợi rất lớn với thanh danh của gã. Nhất là đối với một vài người có tâm thúc đẩy thì đây sẽ trở thành một chuyện cười muôn đời. Mặt khác chính là dáng vẻ tiểu ma đầu chống thắt lưng mắng người, đúng là giống như thích ăn đòn vậy. Triệu Trường Hà trong đại trận lúc này cũng đã phẫn nộ đến sôi gan, tính khí nóng nảy như gã, tuy luôn là dáng vẻ lạnh lùng như băng nhưng rất dễ nổi giận. Nếu không, lúc ngũ lão xông trận cũng sẽ không bởi vì không muốn thua một vụ cá cược nhỏ mà không tiếc quất vạn là lão quái đã bị trọng thương, thà rằng để lại ấn tượng không tốt đẹp cũng muốn ngăn ông ta ngoài trận. Cũng chính bởi vậy mà bị người ta khinh miệt mắng nhiếc ngay trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, càng làm cho gã khó có thể chịu đựng được. Chẳng lẽ mình thực sự phải nghe tiểu ma đầu này mắng chửi đủ hai ngày hai đêm sao? Không thể nào, hai giờ cũng đủ làm cho mình tức giận muốn nổ tung. Lúc gã đang muốn phát cuồng, Phương Hành đột nhiên lại bình tĩnh lại, cười tủm tỉm mà nói. Kỳ thực ngươi muốn tiểu gia ta vào trận cũng không phải là không có cách. Nếu như ngươi bằng lòng với một điều kiện của ta, ta sẽ lập tức xông trận. Nếu không bằng lòng, ta sẽ mắng đủ hai ngày hai đêm, sau đó phủi mông xuống núi. Cái gì mà lập đạo hay không lập đạo, chả có chút quan hệ gì với tiểu gia. Sau đó ta sẽ trốn trong lòng cung, nhà của cha vợ ta. Cũng không có việc gì thì mắng người hai câu, để cho ngươi mãi mãi luôn muốn giết ta, nhưng ngay cả cái bóng mông của ta cũng không thấy được. Người nói, điều kiện gì? Thần tử phù khí đạo gần từng chữ trong kẽ răng đã ghi hận vô cùng, ghê gớm. Nếu như tiểu ma đầu này phủi mông mà đi, gã cũng không thể thực sự giết tới Long Cung, thực sự sẽ trở thành một chuyện thiên đại chê cười. Phương Hành nghe gã đặt câu hỏi thì nở nụ cười. Rất đơn giản, hai chúng ta định ra một cái khế ước, trận này chẳng những xông trận hơn nữa còn đổ mạnh. Ở trước mặt tu sĩ Nam Chiêm và tu sĩ Thần Châu các người lập xuống khế ước. Sau khi xông qua trận này vô luận sinh tử, giữa ta và ngươi chỉ có một người được sống. Cho dù cha vợ ta và đạo chủ phú khí đạo các ngươi hay là các lão gia thổ tả khí gió gì đó đều không được nhúng tay vào. Nếu ngược lại thì coi như tu sĩ Nam Chiêm chúng ta thành công xông 10 trận, trực tiếp lập đạo Thần Châu, như thế nào? Sinh tử khế. Trong lòng vô số người cảm thấy bồn chồn, trong nháy mắt đã hiểu được suy nghĩ của tiểu ma đầu. Hắn đang lo lắng khi mình đánh chết Triệu Trường Hà sẽ phải nhận sự ngăn trở, vì vậy trước tiên làm Triệu Trường Hà tức giận buộc gã phải định ra khế thư với mình. Nói như vậy, nếu như hắn vào trận giết người, Triệu Trường Hà ngay cả cơ hội chịu thua để hắn xông quan cũng không có. Giữa hai người nhất định phải có một người chết. Trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, sợ rằng ngay cả đạo chủ phù khí đạo cũng không che chở được cho gã. Trong lúc nhất thời, đạo chủ phù khí đạo và một đám tu sĩ Thần Châu đều cau mày, trái tim trào lên một suy nghĩ. Mà ở trong trận thứ 8, Triệu Trường Hà thì không chút nghĩ ngợi mà rít lên. Được, Trường Hà. Đạo chủ phù khí đạo vô ý thức muốn ngăn, nhưng chỉ gọi được cái tên thì cứng rắn nhịn lại. Bản thân ông ta cũng hiểu, cho dù là mình muốn ngăn cản, nhưng lấy tính nết của Triệu Trường Hà căn bản không ngăn được gã. Ông hồ tiểu ma đầu này miệng cực thối, đã đẩy cục diện tới lúc này. Nếu như Triệu Trường Hà không đồng ý thì còn mặt mũi gì nữa. Lấy máu làm bằng, chư tu làm chứng. Rất nhanh có một cái pháp chỉ phong cách cổ xưa xuất hiện, khí tức lơ lửng treo giữa không trung, bên trên hiển hóa ra chữ triện có thần uy vô thượng. Phương Hành không chút do dự cắn nát ngón trỏ, vẩy lên máu tươi. Còn là trong trận thứ 8 mây khói tản đi, lộ ra thân ảnh một thanh niên đang ngồi xếp bằng trên một cái hồ lô rượu, trên mặt gần đầy hận ý nhìn Phương Hành, cũng cắn nát ngón trỏ bắn máu tươi ra ngoài. Máu tươi cả hai người đồng thời in trên pháp chỉ có phong cách cổ xưa kia, lập tức có khí tức nhàn nhạt biến hóa, chữ viết đọng lại, sinh tử khế. Sau khi bị Linh Xảo Tông nuốt lời chơi bẩn một lần, Phương Hành càng thêm thận trọng, vì giết Triệu Trường Hà, vì tuyệt đường lui lâm trận chịu thua của gã, cho nên hắn đã vứt óc, dụ gã ký vào sinh tử khế. Có tinh huyết của hai người làm chứng, là có mấy ngàn tu sĩ Thần Châu và Nam Chiêm ở trên dưới núi chứng kiến, trong đó thậm chí có đạo chủ Bắc Tam Đạo cùng với đại nhân vật như Long Quân. Thì sinh tử khế này quả thực phần lượng cực lớn, đừng nói là một thần tử phù khí đạo, cho dù là Nguyên Anh lão tổ một phương cũng không thoát được. Được lắm, có gan lập ra khế thư, ta đã coi trọng người hơn một chút, bớt xả ngôn đi, phân sinh tử. Nhìn thấy Triệu Trường Hà đồng ý lập khế ước, lập tức trong mắt hắn lóe hàn quang, trầm giọng hét lớn, vung quyền lên, trên người lập tức có từng luồng khí tức xông thẳng cửu tiêu. Cùng lúc đó không trung mây đen rậm rạp, mây khói tụ lại như hồng, đang lấy khí tức của bản thân hắn dẫn động cho thiên địa phải biến sắc, mà trong mây đen từng tia lôi ti như ẩn như hiện, tản ra khí tức của lôi điện khiến người ta hoảng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh xuống. Lôi thuật bí pháp của Thương Lan Hải Long Cung. Còn sau khi triệu hóa đám mây đen này, Phương Hành cũng không chút khách khí, cười lạnh, phi thân vào trận thứ 8, cùng nhau đuổi theo, trợ hắn phá trận. Trong mắt của Lệ Hồng Y lóe lên lệ sắc, quát khẽ một tiếng, hồng ảnh như lụa, về hồng. Một đám tiểu bối Nam Chiêm nhìn nhau, đều nhìn thấu sự tuyệt nhiên trong mắt nhau, cắn răng vọt vào trận thứ 8. Một vùng biển mây, vừa vào trận thứ 8 thình lình phát hiện bốn phía hoàn toàn không thấy núi đá đường mòn, không thấy phong thiện sơn nguy nga, thậm chí không thấy mặt đất dưới chân. Nơi tầm mắt có thể nhìn thấy chỉ có một biển mây mênh mông, cất giấu khí tức lồi điện đáng sợ. Mà Triệu Trường Hà ngồi xếp bằng trên một đại hổ lô thì ánh mắt thâm sâu, đang chuyển ánh mắt lạnh lùng của gã qua đám tiểu bối Nam Chiêm, cách gã ngoài 300 trượng. Ở phía sau gã có một đoàn ánh sáng khí tức đáng sợ, mơ hồ có thể thấy lôi quang lóe ra, chính là trận nguyên của trận thứ 8. Bên trong cả tòa đại trận này không nhìn thấy thân ảnh, đều ẩn đi trong trận, chỉ duy nhất một mình gã là như thần, ngạo thị chúng tu ngồi đó. Phương Hành cũng nhìn gã, ánh mắt của hai người va chạm giữa không trung, kích thích lên sát khí nghiêm nghị, soạt. Có một tu sĩ tới từ Nam Chiêm, gấp gáp muốn kết thành trận thế với những người khác lướt lên không trung, nhưng vừa bước được một bước thì ở dưới chân một đám mây, ban đầu không có quá nhiều huyền cơ lại nổ ra một chùm lôi điện, chói sáng lóa mắt, xẹt qua tầng mây. Tu sĩ Nam Chiêm kinh hãi liều mạng xuất ra phòng ngự, nhưng dưới lôi điện này vẫn kêu thảm một tiếng ngã bay ra ngoài. Đường đường là tu sĩ cảnh giới kim đan, cả người nám đen, bị thương rất nặng. Kinh khủng hơn là nơi mà y bay ra, một người mặc huyền y là đệ tử của phù khí đạo đột nhiên huyện thân, thuận thế cua đao vèo một tiếng, một cái đầu thật to bay lên không trung, không biết bay về hướng nào. Còn đệ tử phù khí đạo thì u lãnh nhìn thoáng qua chúng tu Nam Chiêm, xoay người trốn vào tầng mây. Mấy vị tu sĩ Nam Chiêm sớm đã tức giận quát to, đồng thời lấy ra 4-5 thanh phi kiếm chém về một đám mây, nhưng chỉ tạo nên tầng mây trôi loạn, ngay cả thân ảnh cũng không còn sót lại. Mượn trận uy của trận pháp thứ 8, bỗng nhiên ngay cả một đệ tử bình thường của phù khí đạo cũng có thể xuất thủy nhập thần như vậy. Chúng tu Nam Chiêm sau khi thuận lợi xông qua trận thứ 7 thì đều hao khí ngút trời, bây giờ lại giống như bị chém một đao trước mặt, đột nhiên có chút nhột chí. Vốn đã định là ngay sau khi vào trận sẽ thuận thế bảy trận, nhưng giờ bọn họ thậm chí còn không dám di chuyển bước chân. Vào lúc này thấy được dáng vẻ đệ tử Nam Chiêm nhụt chí, Triệu Trường Hà bỗng nhiên phá lên cười, âm thanh thở ơ, lại mang theo một chút trêu tức. Tiểu ma đầu, ngươi thực sự cho rằng ta chịu kích thích của ngươi sẽ chỉ lo giết ngươi mà bỏ qua ưu thế của trận pháp này hay sao? Thật là ngây thơ. Mới giờ ngươi cố tình khích nộ ta, ngoại trừ muốn ký sinh tử khế với ta, còn nghĩ ta dưới cơn giận dữ sẽ trực tiếp xuất thủ chính diện đấu pháp với ngươi sao? Ý định này làm sao mà che giấu được ta? Chỉ tiếc là đánh mâm quá kêu, phù khí đạo ta lấy hai pháp phù và khí để lập đạo, có truyền thừa cả vạn năm, Bây giờ Bắc Vực đã có trình độ nghiên cứu trận thuật số 1. Ở trong trận thứ 8 Phong Thiện Sơn, do trận thuật đại sư của phủ khí đạo ta tự tay bố trí, là do bản thân ta hoàn thiện, so với mấy trận khác thì cao hơn không chỉ 3 thành. Cho dù ngươi xảo quyệt đa đoan thì thế nào, ở trong trận này toàn bộ chỉ là vô dụng mà thôi. Nếu muốn đấu pháp với ta, vậy thì trước tiên phá trận đi. Nếu như ngay cả việc xuyên qua đại trận để tới trước mặt ta cũng không làm được, thì đã thể hiện rõ ngươi không xứng với tên sư tôn phế vật kia cũng thế thôi. Không xứng vào trận này, thậm chí không xứng để ta tự tay chém đầu ngươi xuống. Có thể là một trong thần tử của Tam Đạo Bắc Vực quả nhiên không phải thằng ngu. Sau một hồi lâu trầm mặc, Phương Hành bỗng nhiên nở nụ cười, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nặng nề mở miệng. Chỉ có điều ngươi đã suy nghĩ quá nhiều, ta hiện tại đã không có tâm cơ đùa giỡn, cũng không có tâm tư đi phá cái trận nát này của ngươi, ta hiện tại chỉ muốn đánh ngươi chết tươi. Nói xong một chữ cuối cùng, hắn cất bước đi ra, ầm một tiếng, thân hình thon gầy như một con khôi long vọt thẳng vào trong mây. Cảnh tượng kia giống như một đao quẫy lên mặt nước yên tĩnh, nhất thời khơi dậy từng luồng rung động. Vốn dĩ nhìn như tầng mây bình tĩnh không lay động, sau khi thân hình của hắn đẩy mây trôi ra, thình lình xuất hiện vô số lôi điện, tầng tầng lớp lớp quấn quanh người hắn, khí tức cực kỳ kinh khủng, mỗi đạo đều có uy lực kích thương, thậm chí là nổ tung cả tu sĩ kim đan. Soạt, tiếng vang chói tai cùng với ánh mắt sáng chói, thậm chí làm cho chúng tu đứng xem có cảm giác da đầu tê dại. Tại sao lại chuyên quyền độc đoán như vậy, không thương lượng với người khác? Vương Quỳnh đứng đầu của Tây Mạc Tứ Kiệt nhìn thấy một màn này nhịn không được mà nhíu mày. Chư tu nam chiêm khác cũng động tâm, vậy mà muốn lấy lực lượng một mình cứng rắn đối kháng toàn bộ đại trận sau. Chư tu nam chiêm thấy điệu bộ của Phương Hành thì tâm tình có chút phức tạp, cảm thấy hành động này quán là quá lỗ mãng. Nhưng phần bất mãn này trong tim nhanh chóng bị Phương Hành xuất thủ mạnh mẽ áp chế xuống. Phương Hành từ trong mây cứng rắn xông qua, mang theo tư thế vô địch. Lôi điện chằng chịt chi chít này không làm tổn thương hắn chút nào, tốc độ quán thậm chí chưa từng dừng lại nửa phần, ngược lại càng lúc càng nhanh. Hai cái tay đã mở ra như sở hữu hấp lực cực mạnh, tất cả lôi điện vỡ vang văn tới người hắn đều bị lực hấp dẫn này hấp dẫn, tập trung lên hai trưởng quán, tựa như hai tay hắn đang cầm hai viên lôi châu chói mắt. Đoạn đường này phóng đi, lôi châu trên song trưởng càng lúc càng lớn, sau đó nó như hai cái cối xay khổng lồ. Dừng chân. Bỗng nhiên ở giữa tầng mây có ba bốn người thân mặc huyền y, là đệ tử của phù khí đạo giống lên, rồi đột nhiên bay người xoay ra khỏi tầng mây. Mỗi tên đều lấy ra pháp khí chém về phía Phương Hành, bởi vì họ đã nhìn thấy lôi thuật của Phương Hành kinh người. Lực lôi điện giấu giữa tầng mây không thể làm hắn bị thương, ngược lại còn bị hắn kéo đi, hóa thành sức mạnh của hắn. Người thủ trận sẽ không thể ngồi yên. Cút! Phương Hành cũng không thèm nhìn, thậm chí là khi thế lao tới trước cũng không hề đổi. Đột nhiên trên người có ma khí phồng lên, sinh ra hai cái tay bổ tới. Một cái thì lấy huyết ẩm cuồng đao từ trong túi chữ vật ra, một cái lấy ra hắc sắc cự kiếm, vùn vút hai tiếng, nương vào tư thế bay nhanh chém ra ngoài. Kỳ thế hung hãn khôn kẻ, bốn tên đệ tử phú khí đạo vừa xoay người nhảy ra ngoài đã bị chém dưới đao của hắn. Đùng! Phương Hành vung đao vung kiếm giết người, nhưng kỳ thế không giảm, tiếp tục xông về phía trước. Có lôi điện tuôn ra cũng không để ý tới, trực tiếp kéo vào lòng bàn tay. Có đệ tử phù khí đạo thủ trận nhảy ra, không để ý tới, vứt thoát vùng đào vùng kiếm chém chết. Một người cứ như thế vọt thẳng một hướng trong đại trận, làm đảo loạn đại trận từ phía biển mây nguy hiểm, giết ra được không biết bao nhiêu người ẩn mình trong đại trận. Đệ tử phù khí đạo bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ, càng giết thì linh lực càng đằng đằng, hùng phong bốn phía. Hắn giống như có thể cảm giác được xu thế vận chuyển của đại trận này, có thể tránh né được tử môn, giống như có thể khám phá ra ngụy trang của đám đệ tử phù khí đạo vậy. Chuyện này cần phải có tạo nghệ trận đạo mạnh cỡ nào mới có thể làm một cách tự nhiên như nước chảy mây trôi như thế. Đừng nói là đệ tử phù khí đạo, ngay cả đám tu sĩ nam chiêm đi theo Phương Hành vào trận cũng sợ đến ngây người. Còn Lệ Hồng Y lúc này đã nhạy bén phát hiện ra một tia cơ hội, mi tâm của nàng nhúc nhích bỗng nhiên quát to. Hắn đang đảo loạn trận thế, tạo ra cơ hội phá trận cho chúng ta. Chư đạo hữu nam chiêm, theo ta tiến lên phía trước phá giải trận này, chém giết đệ tử phù khí đạo, ít nhất cũng phải ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài, tạo cơ hội cho Phương Sơ Đệ có thể đơn đấu pháp thuật với thần tử của phù khí đạo. Trong tiếng quát vang, nàng sung trận đầu tiên lao vào trong trận, hồng y phiêu phiêu như tiên lại như quỷ. Mà sau lưng nàng tốc độ nhanh nhất là nữ nhân của Tây Mạc Vương gia, cầm phong hỏa song hỏa luân ung ung ép vào trong mây. Những tù sĩ khác có Lệ Anh, Hàn Anh, U Di Cuồng, Đa Tình Hồng Nhan cũng theo sát. Bọn họ xông trận lại làm cho người trong mây không thể không phân người vây công Phương Hành, chú ý tới bọn họ. Mỗi một tên đệ tử phù khí đạo đều có khí thế bất phàm hiện thân trong mây, xếp thành trận thế. Khi mà chư tu Nam Chiêm đánh tới, tinh phong huyết vũ được kích phát lên, thậm chí còn không có thời gian nói chuyện, cứ thẳng tắp xông vào đại trận, không cần phải nói gì thêm. Từ lúc lên núi đến giờ, đây chính là trận ác chiến đầu tiên chư tu của Nam Chiêm đấu pháp với đệ tử phù khí đạo. Lúc này Phương Hành vọt tới phía trước Triệu Trường Hòa khoảng 50 trượng, trong mắt sát ý như kiếm bổ tới thẳng tắp. Nhưng mà Triệu Trường Hà ngồi trên hồ lô vẫn không ngừng cười nhạt, không hề có chút hoang mang. Muốn tới trước mặt ta, còn thiếu chút bản lĩnh. Sau tiếng nói của gã thì ngay phía trước con đường mà Phương Hành phải đi bỗng nhiên có năm nam nữ khí vũ bất phàm đứng trong tầng mây. Mỗi người khuôn mặt đều không chút thay đổi, quần áo ngự phong mà tung bay. Bọn họ không giống đệ tử phù khí đạo bình thường, người mặc huyền y mà ở đây có trắng có xanh. Khí thức trên người cũng không phải đám đệ tử bình thường có thể so sánh, ước chừng là mạnh gấp đôi ba lần. Người bên trái thứ nhất tay áo bảo rộng, khuôn mặt khá quen, chính là Tạ Lâm Uyên mà Phương Hành đã từng gặp. Sáu chân truyền của phù khí đạo, ngoại trừ Triệu Trường Hà ra thì năm người khác cũng xuất hiện. Bắc Tam Đạo Thần Châu nghe nói chính là dựa vào khí vận này, Tam Đạo có bảy chân truyền, hợp với số của thất tinh. Mà sau khi Bắc Tam Đạo liên minh, sau lại từ 21 chân truyền tuyển chọn ra 7 người mạnh nhất, được xưng là Tam Đạo Thất Tử, vẫn là con số thất tinh. Hôm nay người tới đây cản đường chính là 7 vị chân truyền của phù khí đạo, ngoại trừ thần tử Triệu Trường Hà ra thì năm người còn lại. Còn có một tên đệ tử chân truyền chính là Thiết Liên Hoa, Chu Tiên Giác, cũng đã bị Phương Hàn chém giết lúc ở Yêu Địa. Năm người này hẳn là chân truyền còn lại của phù khí đạo, một thân khí cơ đáng sợ, dĩ nhiên không kém Tạ Lâm Uyên là bao, khủng bố tột cùng. Phương Hành, ta từng bại trong tay ngươi, hôm nay liền muốn rửa nhục. Lấy Tạ Lâm Uyên cầm đầu chư tử của phù khí đạo, hướng về Phương Hành gào thét vọt tới, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, đồng thời tay bất pháp quyết. Mà phía sau họ, trên mặt của Triệu Trường Hà hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn chòng chọc vào Phương Hành. Phương Hành có thể một mạch liều chết qua đây, hung hăng đảo loạn đại trận Vân Hải mà phù khí đạo bọn họ bày ra, xác thực làm gã có phần ngoài ý muốn. Chỉ có điều thời gian của điểm này, thời điểm này cũng không có tâm tình để mà tìm tòi mãi. Cho dù Phương Hành có đảo loạn đại trận thì cũng chỉ làm cho những người chưa phát động đang bố trí ẩn nấp trong mây lộ ra ngoài mà thôi. Chứ đại trận vẫn đang vận chuyển, không có tính là phá trận. Hơn nữa trong lòng gã cũng chưa có chính xác cho rằng có thể mượn cách ẩn nấp như thế mà dọa lui được Phương Hành. Dù sao cũng là một tiểu ma đầu giết từ trận thứ nhất tới trận thứ 8 này. Tuy gã là táo bạo cuồng vọng, nhưng trong lòng cũng hơi coi trọng Phương Hành. Đại trận trước mắt lại có ngũ tử phù khí đạo trận đường cũng đã giúp gã có thể quan sát Phương Hành xem hắn có đạo thuật như thế nào. Biết người biết ta thì luôn luôn thu được kết quả tốt. Không thể để ta giết tới trước mặt ngươi xong, cút ngay cho ta. Đối mặt với năm người này chặn đường, Phương Hành rít gào lên, ánh mắt tăng vọt sát khí, tựa như có chút không sợ người khác làm phiền. Hắn nói không sai, gặp được Triệu Trường Hà thì sẽ muốn giết gã cho thật tốt, kết quả là lại có nhiều con ruồi nhặng đáng ghét xuất hiện. Có vẻ như tức giận rồi. Trong năm người này có một nữ tử dáng vẻ xinh đẹp, đầu cài song toàn, hoàn toàn là dám dấp thật, nhìn là một thiếu nữ ngây thơ, nhưng đầu tóc thì lại màu trắng, khóe mắt cũng có nhiều tang thương. Đang nở nụ cười hì hì, bàn tay đã nhấn về phía trước, trên không dao động rồi đột nhiên xuất hiện một chiếc cự chùy chuôi dài cỡ một trượng. Đầu chùy này tương đương với kích thước của một căn phòng, so sánh với thân hình yểu điệu của nàng ta cảm thấy quái dị đến khó nói nên lời. Nhưng nàng ta duỗi tay nắm lấy cự chùy, một tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên, sau đó bắt đầu quơ chùy đập về phía Phương Hành, cùng nhau bắt hắn lại. Lúc này Tạ Lâm Nguyên cũng mở miệng phất ống tay áo mở rộng ra vô tận, hóa thành hai giải lụa tiên quấn về phía Phương Hành. Cùng lúc đó thì bên cạnh họ ba vị chân truyền khác, một người sử dụng cổ kiếm chém lên không trung, một người sử dụng long tu đại ấn khóa lại không gian, một người sử dụng kim ô phong thương chuyển động nhanh như con quay, một người dùng thiết họa xuân thu bút tự động là họa đại phù trên không trung. Mỗi một món đều là pháp bảo hiếm thấy, cũng tượng trưng cho phân thận chân truyền của phù khí đạo. Ngay lúc này bỗng nhiên không khí có chút là cùng nhau tách ra, đập về phía Phương Hành. Ngoài miệng thì nói hung ác độc địa, nhưng trong lòng hết sức kiêng kỵ. Chỉ sợ chân truyền phù khí đạo bọn họ đối mặt với tiểu ma đầu giết từ trận thứ nhất lên này thì trong lòng cũng không dám sơ suất chút nào. Để cho người ta giết người thật tốt, không phải sao? Trong tiếng nổ ầm ầm, biển mây vẫn dao động như nước thủy triều. Cái cự chùy này khó khăn lắm mới đập tới đầu của Phương Hành, là có một tiếng kêu quái tai vang lên. Phía sau Phương Hành chớp động kim ảnh, bỗng nhiên có một con quạ đen kim sắc bay ra, toàn thân sáng lạn, quả thực là chói mắt. Thân thể cũng mạnh mẽ đến đáng sợ, đón lấy cự chùy đang đánh tới, rồi trực tiếp hung hăng vỗ cánh đánh về phía cây chùy lớn. Nữ tử cầm chùy trong tay kinh hãi, thân hình không nhịn được mà bay ra hơn 10 trượng, khiếp sợ với quái lực khủng bố của Kim Ô, vậy mà suýt nữa đánh bay cây chùy lớn trong tay nàng rơi khỏi tay. Chỉ có điều sau cái vỗ này thì cũng chợt nhường đường. Sớm đã có tầm tìm một tu sĩ thần châu để giết chết giúp ta nổi danh, đích thị là ngươi chứ không ai. Giết! Hai tay áo của Tạ Lâm Uyên kéo dài như linh xà, mắt thấy sắp cuốn tới trước người Phương Hành, thì chợt phía sau Phương Hành có một cái pháp bảo giống như hai cái hình cuộn tròn, một xanh một hồng bay ra, bỗng nhiên xoắn về phía tay áo của gã, hung hăng kéo gã về hướng khác. Mà hướng đó có một nữ tử dung nhan xinh đẹp thờ ơ, trên người mặc áo màu vàng nhạt, thoạt nhìn ôn nhu nhuyễn ngọc, nhưng giữa hai hàng chân mày lại là sát khí, phi thần lướt tới như một mũi tên rời cung, cuồng bạo vô biên. Cặp đùi đẹp cong lên thình lình, trực tiếp lên gối về phía Tạ Lâm Uyên. Bụp! Tạ Lâm Uyên cũng cảm thấy vô cùng quái dị, nhưng thế tới của đối phương cực nhanh. Gã dường như không có thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể giơ tay lên chống đỡ, lại giống như có một ngọn núi lớn đánh về phía mình. Đầu gối của đối phương còn cứng hơn so với huyền thiết, sức mạnh cuồng bạo tới tột cùng, đụng thẳng cho thân hình Tạ Lâm Uyên phải nhanh chóng lui lại, vạch ra một cái khe mây, trong miệng bạo hống một tiếng, suýt chút nữa thì phun máu. Ngươi là người phương nào? Tạ Lâm Uyên tuyệt đối không ngờ rằng trong tu sĩ Nam Chiêm, ngoại trừ Lệ Hồng Y ra mà vẫn còn cao thủ như vậy. Càng không ngờ tới là một nữ tử ôn hương nhuyễn ngọc như thế, lại có chiến ý cuồng bạo bực đó. Ngoài phẫn nộ ra thì còn có chút kinh nghi. Sau khi ngừng thế lui liền ngẩng đầu quát lớn. Ta là Vương Quỳnh của Nam Chiêm, hôm nay mượn ngươi để thành danh, đa tạ. Nữ tử mặc áo màu vàng nhạt, hai tay như điện, tiếp tục lật ra phong hỏa song pháp luân, hít vào một hơi rồi đánh tới. Cùng lúc đó bên người Phương Hành liên tiếp có người lao ra. Lệ Anh sử dụng một cái quỷ đầu cực lớn đánh tới chân truyền của phù khí đạo, vừa mới lấy ra cổ kiếm. Còn Hàn Anh thì không nói một lời, thậm chí không để ý tới thanh kim ô phong thương đang đâm về phía Phương Hành, mà là chưa tới. Thanh khí quấn quanh trường thương đã dứt khoát đâm vào yết hầu của người xông lên. Hắn vừa ra đã hạ sát thủ, làm người dùng thương kia hoảng sợ nổi giận hét lớn, nhưng chỉ có thể thu hồi kim ô phong thương đang đâm tới, xoay người rời khỏi một kích tất sát của Hàn Anh. Cuối cùng là Lệ Hồng Y lấy ra cái khăn gấm đang buộc ở sau đầu, kéo dài tới 30 trượng cuốn về phía Xuân Thu Bút đang họa phù giữa không trung, dễ dàng ngăn cản đối phương ở trước người Phương Hành. Con đường phía trước hắn lúc này đã rộng rãi bằng phẳng. Đồ khốn kiếp, qua đây để cho ta đánh chết ngươi. Người chặn đường đã lui, trong lòng Phương Hành vui sướng khó hiểu, bỗng nhiên cuồng tiếu, thân hình lần nữa gia tốc. Giữa song trưởng quán hai viên lôi châu, dọc đường này không ngừng ngưng tụ thêm lôi điện, đã ẩn chứa lực lượng lôi đỉnh kinh khủng không gì sánh được. Theo hắn xung phong tiến lên phía trước, thẳng tắp đánh về phía thần tử của phù khí đạo Triệu Trường Hà, đang ngồi ngay ngắn trước mặt. Phương Hành chưa đến thì một thân hung tính đã được kích thích, cuồng phong làm cho sợi tóc dưới trán của Triệu Trường Hà bay tán loạn. Chân mày của tên thần tử phù khí đạo này cũng hơi nhíu lại. Dường như việc tu sĩ Nam Chiêm chia ra gánh vác công kích của mấy sư đệ sư muội mình làm cho gã có chút bất mãn, mà đối mặt với Phương Hành đang chính diện vọt tới, một kích khó có thể hình dung được uy mãnh sộc tới trước mặt gã. Gã dường như không thèm để ý, khóe miệng còn cong lên. Song trường của Phương Hành đánh thẳng về phía trước, biến thành hai dòng lôi điện cuộn trào mãnh liệt sộc về phía Triệu Trường Hà. Một kích này vô cùng khủng bố, ngay cả đám chân truyền của phù khí đạo cùng với chư tử Nam Chiêm đang ác đấu chung quanh cũng cảm thấy âm thầm kinh hãi, vì thế mà choáng váng. Thế nhưng Triệu Trường Hà đứng mũi chịu sào, lại không có chút ý tứ chống đỡ hay tránh né nào. Cho tới khi hai dòng lôi điện vọt tới trước người mình, gã mới bỗng nhiên cười, tự tay vỗ lên cái hồ lô đang ngồi, sau đó trên miệng nút hồ lô tự động bay ra. Bên trong miệng hồ lô là một không gian xanh mông lung như vòng xoáy. Hai dòng lôi điện mà Phương Hành đánh ra lúc này bị hồ lô hấp dẫn, dễ dàng như cự kình hấp thủy, sau một hồi thì trống rỗng, không thừa lại một giọt. Còn bà nó... Phương Hành tạm thời ngây ra sững sờ nhìn cái hồ lô, dễ như trở bàn tay hút đi lực công kích cuồng bạo mà mình đánh ra. Cái bảo bối này cũng quá khoa trương rồi, vậy thì còn đánh gì nữa? Vẻ mặt của Triệu Trường Hà lạnh nhạt lúc này lại cười. Tiểu ma đầu, ngươi thực sự cho rằng bằng vào một thân chiến lực là có thể chính diện khiêu khích với chư tông Bắc vực ta sao? Nằm mơ, chư tông Bắc vực của ta không một tông môn nào là không có truyền thừa vạn năm, căn cơ khó lòng tưởng tượng. Há chỉ bằng vào một mình ngươi mà có thể làm dung chuyển. Hôm nay, mẫu sẽ dùng bát bảo hồ lô này để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là nghiền ép, cái gì gọi là tuyệt vọng. Sau khi nói xong, gã đột nhiên niết pháp ấn, ấn trên hư không bỗng nhiên có hai viên lôi quang chói mắt phụt lên. Ở trong hư không đột nhiên có hai viên lôi châu đánh ra, trực tiếp đánh về phía Phương Hành, hoàn toàn không phòng bị. Trong lòng Phương Hành run lên, hầu như không kịp nghĩ ngợi, đột nhiên sử dụng tượng nhà tiểu tháp ở bên hông, đột nhiên tăng lớn kích thước ngăn ở trước người, thực sự là chắn trước người hắn. Hai viên lôi châu đánh lên tượng nhà tiểu tháp, tựa như là nước chảy nhưng đụng phải ngoan thạch, tách sang hai bên mà đi. Cùng lúc đó nó không ngừng khuếch trương, bạo phát cả vùng hư không, biến nơi đây thành lôi hải. Âm thanh đì đùng chói tai vang lên. Lôi hải dần thu lại, thân hình Phương Hành trốn sau tượng nhà tiểu tháp cũng lộ ra. Tuy là núp phía sau tiểu tháp, nhưng cũng không hoàn toàn may mắn tránh được. Dáng vẻ hắn lúc này thập phần thê thảm, quần áo cháy khét một mảng lớn, thậm chí có vết thương nám đen. Dưới sự thúc giục mộc ý trong cơ thể, lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy được phục hồi như cũ. Nhưng có thể khiến hắn bị thương, sự cường liệt của lôi châu này là đã thấy rõ, vừa ra tay đã rơi vào thế hạ phong. Cục diện này cho dù là Chu Tư Nam Chiêm hay là đệ tử phù khí đạo cũng không ngờ tới, ánh mắt nhìn ra có phần cổ quái. Tiểu ma đầu này đánh từ trận thứ nhất, uy phong rất lớn, đáng ra là không thể bị dễ dàng áp chế như vậy. Ngoại trừ người hiểu được về lai lịch của cái hổ lô kia thì mới biết, thần tử ngay từ đầu liền sử dụng pháp khí này đại khái, chính là muốn lấy thế lôi đình để chấn áp tiểu ma đầu, không để cho hắn có chút cơ hội phản kháng nào, có thể làm khí thế uể oải của thần châu lúc này phấn chấn lên một phen. Ở trước mặt ta thì ngươi chỉ có thể bị đánh, tiểu ma đầu, có muốn nói ra suy nghĩ của mình không? Triệu Trường Hà đứng trên hồ lô nở nụ cười lạnh, bắt đầu niết ấn quyết. Ồ, Phương Hành cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là đầy mặt hiếu kỳ, lại dò xét tính toán đánh qua một tia thiểm điện. Chỉ có điều lấy tu vi của hắn tùy ý đánh ra một tia thiểm điện thì cũng bất phàm, lẹt xẹt như du xả giữa không trung. Nhưng mà vẻ cười đầy mặt Triệu Trường Hà không biến mất, hồ lô hơi nghiêng đi tự nhiên thu thiểm điện vào. Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta ngươi chỉ có thể bị đánh, còn không phục sao? Triệu Trường Hà đầy mặt là vẻ châm chọc, ánh mắt nhìn Phương Hành như đang nhìn một thằng hề hoặc là một người chết. Quả nhiên lợi hại. Ngoài dự đoán của mọi người, Phương Hành lại không có vẻ uể oải, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, xoa tay khét lẹt, trong mắt bắn ra tặc quang làm người ta run lên. Sau đó chỉ vào cái hồ lô trong tay của Triệu Trường Hà, nói như chấm đinh chặt sắt. Bảo bối này, ta muốn. Thông qua âm dương thần ma giám phát hiện hồ lô này rõ ràng là tiên thiên mộc bảo khó có được. Nói đơn giản thì loại bảo bối này căn bản không phải là bị người ta luyện chế ra, mà nó được đúc thành từ một loại tiên thực, trời sinh đã ẩn chứa hai đạo phủ văn có tác dụng thần kỳ. Còn tác dụng của hồ lô này chính là nuốt chửng, cho dù là thuật pháp hay là pháp bảo thì nó đều có thể thôn phệ cả. Nghe đồn là thậm chí loại pháp bảo này nắm trong tay đám nhân vật cao cấp còn có thể ẩn chứa cả thiên địa, một cái hồ lô chính là một phương vũ trụ. Loại pháp bảo này cho dù đặt ở thần châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Lúc Phương Hành tu hành ở Thanh Vân Tông cũng chỉ nghe Thập Nhất Thúc có nhắc qua, nhưng chưa bao giờ được thấy tận mắt. Bây giờ lấy âm dương thần ma giám ra nhìn cái hồ lô, hắn mới kinh hỉ nhận ra. Triệu Trường Hà thì hiển nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Phương Hành lúc này, thấy hắn phát ngôn bừa bãi là muốn cướp đoạt pháp bảo của mình thì chỉ cười lạnh, phi thân nhảy lên, bàn tay mở ra, cái hồ lô gã đang ngồi đường tự động thu nhỏ bay lên lòng bàn tay. Gã nâng hồ lô như cười như không nhìn Phương Hành, thản nhiên nói: người muốn sao? Được thôi, hồ lô đang ở trong tay ta, có bản lĩnh thì tới mà cướp. Soạt. Trong lúc nói chuyện, dưới chân thình lình có vô số thiểm điện hiển hóa ra, càng ngưng tụ càng nhiều, hóa thành một con lôi long dài hơn 10 trượng to như cái thùng nước. Còn gã thì đứng trên cái đầu to lớn của lôi long, cất giọng cười to. Đột nhiên trong cơ thể lôi long hơi lăn lộn, rồi từ biển mây bay lên phóng thẳng về phía Phương Hành, lắc đầu quẫy đuôi thế tới như điện xẹt, há mồm phun ra mấy tia lôi quang khủng bố. U lôi đại thuật. Mặt mày của Phương Hành hơi co lại, ngũ chỉ dương lên hướng về phía Triệu Trường Hà, từ xa đè tới một cái. Chỉ nghe tiếng ầm ầm, trên đỉnh đầu Triệu Trường Hà bỗng nhiên rơi xuống ba tia lôi điện to như cánh tay, giống như là thiên uy không thể đoán trước, đánh thẳng về phía Triệu Trường Hà đang đứng trên đỉnh đầu lôi long, uy thế kinh người. Triệu Trường Hà cười to, hồ tô trong tay dương lên, ba dòng lôi điện đều chui vào hồ lô, không uy hiếp được gã chút nào. Còn lôi long dưới chân thì rít gào một tiếng, cái đuôi rồng gào thét cả nửa ngày, tầng mây trên đầu trời bị cái đuôi càn quét sạch sẽ. Trong thiên địa mờ tối tựa như sáng lên, thân hình Phương Hành đạp không bay cao tới mới coi như tránh thoát được. Thực sự tả môn đến vậy sao? Phương Hành sau khi thoát được lôi long quét ngang thì xoay người bấm niệm pháp quyết, có ba thanh cổ kiếm bay ra, biểu tử, phi dương và sơn trại. Ba cổ kiếm này đoạt được từ chỗ Thái Thạch Si Nhi của yêu địa, kiếm khí như mưa lất phất chém về phía Triệu Trường Hà. Nhưng mà hồ lô của Triệu Trường Hà một lần hành động đã có thanh khí lượn lờ, ba thanh cổ kiếm nháy mắt liền chui vào hồ lô. Không khác gì năm đó thập nhất thúc nói với Phương Hành, loại pháp bảo này trừ khi là có tu sĩ pháp lực tinh thông, pháp thuật sở hữu hoặc là pháp bảo ẩn chứa lực lượng đủ lại đối kháng với pháp tắc trời sinh ẩn chứa sẵn trong hồ lô. Bằng không thì một khi đến gần hồ lô sẽ bị hút vào trong. Nguyên lý của nó vô cùng đơn giản, không khác gì một cái túi chữ vật há miệng là có thể ăn đứt các vật khác. Miệng túi lại có dẫn lực khủng bố, gặp mọi thứ đều có thể thu. Chỉ có điều nếu tu vi của Phương Hành mà cao hơn một bậc, và thí dụ như tu hành lôi thuật, đạt tới cảnh giới như Long Quân, trong lúc quát mắng thì chư thiên lôi pháp theo suy nghĩ của mình điều khiển. Như vậy cho dù cái hồ lô này cũng không thu được pháp thuật quán, hoặc là hắn có thể vận chuyển pháp bảo tới cảnh giới như ý. Bên trên có sức mạnh bám vào, qua cái miệng có dẫn lực của hồ lô kia. Như vậy pháp bảo đương nhiên sẽ không bị kéo đi, mà có thể thu hồi. Chỉ tiếc là hồ lô này nếu như đã được phù khí đạo coi như bảo vật trấn phái, đương nhiên là vô cùng lợi hại. Nếu như cầm trong tay của đạo chủ phù khí đạo thì cho dù là đại tu Nguyên Anh đồng thế hệ với ông ta, cũng không dám tùy tiện lấy pháp bảo của mình ra ở trước cái hồ lô này. Đạo chủ phù khí đạo đưa bảo vật này cho Triệu Trường Hà, vốn là chuẩn bị dùng vào lúc then chốt để phòng ngừa vạn nhất. Chỉ tiếc là Triệu Trường Hà cuồng ngạo vượt quá sự tưởng tượng của đạo chủ, vì muốn làm kinh sợ đối thủ mà lấy ra ngay từ đầu, muốn bằng vào bảo vật này để nghiền ép Phương Hành. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Okay, bye bye.